Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 335, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược thấy cảnh tượng này, sao có thể không hiểu nữa? Hắn vừa cười vừa nói, "Cảnh đạo hữu, ban ngày thì không cần sống sao? Uống chén trà xong hẵng đi. Cảnh Thu cũng là bị cuộc sống ép buộc, hơn nữa thể diện so với tu luyện đã tính là gì?" Vì vậy, ông ta hạ quyết tâm, đỏ mặt nhận lời, nếu tôi còn từ chối thì bất kính quá. Cảm ơn Tần đại sư. Ba người ngồi xuống, uống trà, Cảnh Thu là uống lần đầu tiên, có phần dè dặt, cho dù Ngụy Bân cũng quý trọng, nhưng anh ta là khách quen cũ ở cửa hàng của Tần Dược. Bây giờ mỗi ngày quan tâm tới nước huyết nhân sâm, cũng miễn dịch dần với trà huyết nhân sâm này. Đương nhiên, trà của Tần Dược càng đặc hơn. Cục đặc dị đã lâu không tới tìm tôi. Chủ yếu là nước hoa an thần của Tần đại sư quá tốt, cho nên bây giờ cục đặc dị xử lý những chuyện liên quan tới thần quái đều rất nhanh. Hơn nữa gần đây, quỷ vực cỡ lớn không xuất hiện. Thật ra quỷ vực cỡ nhỏ chỉ là một số lệ quỷ mà thôi. Xua tan là được rồi. Tần Dược gật đầu. Quốc thái dân an tốt hơn bất kỳ điều gì. Tần Dược nói vậy, thật ra trong lòng cảm thấy, chỉ sợ là đây là sự yên tĩnh cuối cùng trước cơn giông bão thôi. Chẳng qua sự yên tĩnh này có thể kéo dài 8 năm hay 10 năm thì khó nói chính xác được. Tần Dược sẽ không nhắc nhở trước, nhiều năm như vậy cũng đủ cho hắn tu luyện rồi. Chẳng qua, nếu anh tới đây, chắc hẳn là có chuyện gì khác nhỉ? Ngụy Bân tất nhiên gật đầu. Không sai, Tần đại sư, lần này tôi tới đây là mời anh ra tay. Nước hoa bỉ ngạn chỉ có tác dụng với quỷ vật nhưng vô hiệu đối với yêu tà. Lần này, chúng tôi còn mời Trương Thiếu Trạch đạo trưởng ở núi Long Hồ và các đạo trưởng khác quen thuộc với phủ lục tới Vạn Yêu Động, tiến hành gia cố phong ấn. Vạn Yêu Động, Tần Dược nhướng mày, hắn không biết chuyện này. Trương Nhất Tông không quá am hiểu chuyện hàng ma trừ yêu này. Ai cũng có chuyên môn riêng của mình. Thầy tướng, toán sư, đại sư phong thủy, trong đó có rất nhiều nhánh riêng. Cũng may là Tần Dược tiếp nhận truyền thừa. Nếu không, sợ rằng phải tu luyện cả đời. May ra mới có thể hiểu được một loại trong đó. Đã xem là đại sư thông thạo rồi. Ngụy Bân lấy ra một tập tài liệu. Vạn Yêu Động nằm ở Phật Đà Sơn, là một sơn động tự nhiên, đã có lịch sử 300 năm, cứ 20 năm sẽ được tiến hành phong ấn lại một lần. Vẫn chưa từng dừng, bên trong phong ấn hơn 300 con yêu quái lớn nhỏ. Chẳng qua, căn cứ theo máy móc của chúng tôi quét CT được, trước mắt trong động đại khái chỉ có hơn 30 con yêu quái. Rất nhiều đại yêu đều đã chết. Năm đó cũng do hết cách, không g, y, ế, c, c, h, ế, t được những đại yêu đó, người tu đạo không muốn gánh oan nghiệt mới quyết định phong ấn chúng. Nếu Tần đại sư có thể ra tay, san bằng những đại yêu này thì không gì tốt hơn, sau này có thể bớt thời gian gia cố hơn. Tần Dược nghe vậy thì lắc đầu luôn, anh bảo người khác đi làm chuyện này đi. Những đại yêu đó chắc hẳn chưa từng g, y, ế, c người nào. Cũng không có oan nghiệt, mọi người đều là người tu hành, dựa vào đâu đòi g, y, ế, c yêu tộc bọn họ. Đến lúc đó, trên người tôi sẽ gánh thêm nghiệp chướng, dính dáng đến nhân quả. Suy nghĩ không thông suốt thì làm sao thăng chức được. Ngụy Bân nghe vậy, chỉ có thể gật đầu. Những người tu hành hoàn toàn khác với người sau này dùng hệ thống hóa tu luyện. Bọn họ chú ý nhân quả, cho nên đều sẽ không ra tay. Đương nhiên, cho dù muốn ra tay cũng phải có thực lực. Cho đến bây giờ, Tần Dược là người có khả năng chiến thắng tồn tại Vạn Yêu Động nhất trong những người anh ta từng gặp. Người khác, cho dù là Trương Thiếu Trạch cũng không được. Tại tôi yêu cầu quá đáng. Vậy chỉ mời Tần đại sư đi ra cố trận pháp, được không? Lần này, cục đặc dị chúng tôi bỏ ra 200 triệu, còn có 3 phần hạt giống linh thảo. Ngụy Bân lấy ra 3 hạt giống linh thảo. 3 hạt giống linh thảo này cũng rất thú vị. Vọng Phong Thảo, Thiên Mục Thảo, Hàm Tâm Thảo. 3 loại linh thảo này không tăng thêm linh khí cho bản thân, nhưng có thể thay đổi thân thể. Sau khi ngưng luyện Vọng Phong Thảo để chế tạo đan dược, có thể tăng thêm thính lực. Thiên Mục Thảo lại có thể tăng thêm thị lực. Nghe nói hai thảo dược này là đan dược tu luyện Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Đương nhiên những điều này đều là lời đồn đại, bởi vì truyền thừa sớm đã đứt. Chỉ có những hạt giống này được giữ lại, mà hiệu quả của Hàm Tâm Thảo càng đặc biệt hơn, chuyên môn bồi dưỡng trái tim. Sau khi ăn xong, có thể bảo vệ trái tim, giống như che giấu đi vậy. Có người nói, có đại năng ở thời kỳ thượng cổ dùng Hàm Tâm Thảo tu luyện. Sau khi bị thương nặng C-H-E-T đi, thân thể thối nát, qua nghìn năm, trái tim vẫn còn đập. Thứ này có tác dụng đặc biệt thần kỳ, chẳng qua bây giờ cục đặc dị không thể gây trồng, để vậy cũng lãng phí. Đổi tài nguyên tới nơi có thể sử dụng mới là điều đúng đắn. Cho nên bọn họ lấy ra cho Tần Dược. Tôi nhận công việc này, đi vẽ ít dù không tốn sức. Hơn nữa việc kinh doanh trong cửa hàng dạo này đang giảm xuống, ra ngoài kiếm thêm thu nhập cũng không tệ. Dù sao lần này bọn họ cho quá nhiều. Đồng thời, cục đặc dị này đưa tiền, mình thậm chí còn không cần nộp thuế. Tần Dược thuộc về nhân tài đặc biệt. Nếu Tần Dược bằng lòng treo danh nghĩa ở cục đặc dị, lợi ích sẽ càng nhiều hơn. Về phần cảnh thu, đánh giá đẳng cấp quá thấp. Tiếp nhận truyền thừa có thiếu sót. Phương pháp thao tác của ông ta quá kỳ quái, thuộc về tồn tại cục đặc dị không thích gặp. Sau đó, hai người xác định thời gian xuất phát. Cách chương.